Mục Thần Ký, chương 2115, tên của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1781, tên của ngươi dám xin lão sư. Vì Linh Quân chúc phúc, Tần Mục khom người bái nói. Không cần ta tới chúc phúc, Di La công chủ nhân âm thanh truyền đến, ngươi cho nàng phúc phận đã đủ nàng hưởng thụ, nếu như ta lại chúc phúc nàng, nàng liền tuyệt đối hưởng thụ không nổi. Ngược lại không phải phúc phận của nàng, mà là tai họa. Mục đạo hữu, cho con của ngươi lưu lại một chút hy vọng sống đi. Tần Mục trong lòng căng thẳng, muốn hỏi kỹ, Di La cung chủ nhân nhưng lại lần nữa rơi vào tịch diệt bên trong, hắn mở miệng hỏi, Di La cung chủ nhân thủy chung không lên tiếng nữa. Tần Mục thở dài, hắn biết vị lão sư này thần thông quảng đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí có thể tính ra tương lai. Không chỉ có như vậy, Di La cung chủ nhân thậm chí có thể theo trong dấu vết tìm ra Tần Mục không thể nhận ra cảm giác đồ vật. Hắn có chỗ dự báo, lại không muốn nói ra, Tần Mục cũng chỉ có thể coi như thôi. Tần Mục dắt Linh Dục Tú tay, ôm Tần Linh Quân khom người bái xuống, đi ra Di La cung. Nam Tương Nguyên Quân chần chừ một chút, có một bụng nghi vấn muốn hỏi thăm Di La cung chủ nhân, nhưng mà Tần Mục đã lui ra, hơn nữa Di La cung chủ nhân đã lần nữa tịch diệt. Nàng cũng đành phải lui ra Di La cung. Nàng quay đầu nhìn lại, cửa cung đã đóng lại. Nam Tương Nguyên Quân thở dài, thất vọng mất mát. Di La cung chủ nhân, 16 cái vũ trụ kỳ nguyên tất cả mọi người lão sư, thật đã chết. Tần Mục đi vào thuyền vàng bên cạnh, mỉm cười nói. Chúng ta trước tiên ở nơi này ở lại mấy ngày, ta cần đem bản thân tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, chúng ta lại trở về. Dọc theo con đường này, chỉ sợ hung hiểm so lúc đến khủng bố hơn rất nhiều lần. Linh Dục Tú gật đầu, nói, Nam Tương tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi, đoạn đường này tới đa tạ ngươi. Nam Tương Nguyên Quân chần chừ một chút, gật gật đầu, nói, công tử, phu nhân, lần này đi ta không giúp đỡ được cái gì, cáo lui trước. Tần Mục cảm ơn, Nam Tương Nguyên Quân vội vàng nói, không dám, Hiền Khang lệ nhiều hơn cẩn thận, dứt lời, đứng dậy rời đi. Vợ chồng hai người đưa mắt nhìn nàng đi xa, Linh Dục Tú nói. Cái này Nam Tương tỷ tỷ không phải kẻ xấu. Thực ra Di La cung bên trong, mỗi người trên cơ bản cũng không phải kẻ xấu. Tần Mục cười nói, bao quát ta, cũng không phải kẻ xấu. Di La cung bên trong thành đạo giả, điện chủ, cho dù là thoạt nhìn hung hãn tàn bạo linh quan điện chủ, cũng là ôm lấy cứu thế lý niệm. Bọn họ cũng không phải là không thông tình đạt lý. Chỉ là chúng ta cùng bọn hắn chỗ đứng khác biệt, nhìn đồ vật góc độ khác biệt, cho là bọn họ là ác nhân, là kẻ xâm lấn mà thôi. Linh Dục Tú cười nói, phu quân đột nhiên liền độ lượng lên, cùng trong truyền thuyết Mục Thiên Tôn không xứng đây. Tần Mục tới hào hứng, trong truyền thuyết Mục Thiên Tôn là ai? Phức tạp người, ghét ác như cừu, đồng thời lại tà ác không gì sánh được. Hiền lành từ bi, lại lòng dạ độc ác, nói không giữ lời. Lại nói lời giữ lời, Linh Dục Tú hé miệng cười nói, không quá thích nói chuyện, đồng thời lại có thể đem người nói chết. Có người nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, lại có người nói ngươi vụng về như trâu. Còn có người nói ngươi đạo tâm vĩnh hằng vững chắc, không đổi không dao động, còn có người nói ngươi đạo tâm rối tinh rối mù, dù sao là sắc mặt đại biến. Nói tóm lại, Mục Thiên Tôn là một cái không gì sánh được phức tạp người. Tần Mục cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng ngay tại thuyền vàng bên trên ở lại. Tần Linh Quân dù sao vừa mới ra đời, dù sao là ồn ào, hai vợ chồng sơ làm cha mẹ người, không khỏi mang thủ mang cước chơi đùa một phen. Ta không có kinh thiên vĩ địa khả năng, không người có thể đánh bại ta, lại bị một cái mấy ngày lớn nhỏ hài tử đánh bại. Tần Mục chán nản, cũng may Tần Linh Quân cũng không phải thường xuyên khóc giống, yên tĩnh thời điểm vẫn là rất đáng yêu. Để lão phụ trò chuyện lấy trấn an. Qua hơn 2 tháng, Tần Mục thực lực tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cuối cùng lên đường, hướng phía lúc đầu tiến đến. Hai vợ chồng trên thuyền vui vẻ hòa thuận, trêu chọc hài tử, giặt tã, nhưng cũng thú vị, dường như hoàn toàn không biết bão tố sắp tới. Đường đi bên trên bởi vì Tần Mục muốn khống chế quy khư sen cùng thế giới thủ, hấp thu phá diệt kiếp năng lượng tới tầm bổ Tần Linh Quân, cho nên tốc độ chậm chạp. Nhưng mà trở về liền nhanh hơn rất nhiều. 3 tháng thời gian, bọn họ liền tới đến thứ 7 kỳ phá diệt kiếp. Thuyền vàng tốc độ dần dần chậm dần, Linh Dục Tú có chỗ phát giác, nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục ngồi xổm ở thuyền vàng bong thuyền, đùa với Tần Linh Quân, muốn cho nàng học được đi bộ, người phụ thân này vẫn như cũ là không tim không phổi bộ dạng. Nhưng mà thuyền vàng tốc độ quả thực tại chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Linh Dục Tú đi ra phía trước, đem Tần Linh Quân ôm lên, thử dò xét nói. Phu quân có tâm sự. Tần Mục đứng dậy, nhìn về phía thuyền bên ngoài. Thuyền bên ngoài là bao phủ thứ bảy kỳ đại phá diệt. Thiên đô khai thiên chúng mở ra vũ trụ cũng khó thoát vũ trụ sinh diệt tuần hoàn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đoạn đường này đi tới, không có bất kỳ cái gì phong ba, ngược lại làm cho ta càng thêm lo lắng. Nụ cười trên mặt hắn thu lại, âm thanh âm u. Càng là yên bình, sắp đến phong ba liền càng là hiểm ác. Ta cũng không đủ lòng tin bảo vệ mẹ con các ngươi. Linh Dục Tú nhìn hắn khuôn mặt, ngông cuồng tự đại Mục Thiên Tôn, lúc này có chút lo được lo mất. Hắn từ nhỏ tạo dựng lên vô thượng lòng tin, Duyên Khang biến pháp bên trong rèn luyện ra vô thượng tín niệm, giờ phút này có chút dao động. Linh Dục Tú tựa vào bên cạnh hắn, một tay ôm Tần Linh Quân, một tay nắm tay của hắn, dường như muốn cho hắn lực lượng cùng dũng khí. Tần Mục nắm ở nàng, âm thanh âm u lại dày nặng mạnh mẽ. Người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ sơ suất. Hắn nhìn về phía phá diệt kiếp ánh mắt tĩnh mịch mà yên bình, thâm thúy đến có chút đáng sợ. Năm đó cha mẹ của hắn Tần Hán Chân cùng Chân Vương Phi rời khỏi Vô Ưu Hương, trên đường đi gặp phải thiên đình bao vây chặn đánh, cuối cùng tại nguyên giới đại khư bên trong bị đuổi kịp. Tần Hán Chân mộc hóa, đem đã có mang hắn Chân Vương Phi đưa đến U Đô. Trước mắt một màn này, cùng một màn kia cỡ nào giống nhau. Về sau Chân Vương Phi đem hắn chứa ở trong giỏ sách, để Bình Nhi di sách theo giỏ, đem hắn đưa ra U Đô, từ đó về sau Tản Lão Thôn bên trong liền nhiều hơn một cái gọi Tần Mục cô nhi. Ta sẽ không để cho con gái của ta đi đến ta con đường kia. Trong lòng của hắn yên lặng nói, cô nhi tìm kiếm mình cha mẹ ruột lúc chua xót, hắn so bất luận người nào trải nghiệm đến độ phải sâu. Độ thế kim thuyền lần nữa lên đường, hướng phía sau từng đầu hỗn độn Trường Hà chạy tới. Thứ 8 kỷ phá diệt kiếp, bình yên. Thứ 9 kỷ phá diệt kiếp, bình yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 10 kỷ phá diệt kiếp, bình yên. Tần Mục sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, trên mặt đã rất khó coi đến tươi cười. Nguy hiểm một mực chưa từng xuất hiện, mang ý nghĩa nguy hiểm đến lúc sẽ không gì sánh được mãnh liệt. Mãnh liệt đến thậm chí vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Hắn cứ việc thần thông quảng đại, nhưng mà đối mặt khai thiên chúng Di La cung cùng Vô Nhai lão nhân, cùng với có khả năng đến to to nhỏ nhỏ tiền sử thế lực, hắn tuyệt đối một cây chẳng chống vững nhà. Một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể lấy thua, nhưng mà rất có thể sẽ thua, sẽ mất đi trước mắt tốt đẹp. Thứ 11 kỳ phá diệt kiếp, bình yên. Thứ 12 kỳ phá diệt kiếp, bình yên. Thứ 13 kỳ phá diệt kiếp, bình yên. Thứ 14 kỳ phá diệt kiếp, vẫn là bình yên. Cuối cùng, bọn họ đi tới thứ 15 kỳ phá diệt kiếp. Tần Mục cổ họng phát khô, thôi thúc Quy Phư Sen cùng thế giới thụ, cắm rễ tại hỗn độn Trường Hà bên trong, thử nghiệm điều động phá diệt kiếp lực lượng để bản thân sử dụng. Hắn một trái tim dần dần trầm xuống, Quy Phư Sen cùng thế giới thụ, không cách nào điều động phá diệt kiếp bất kỳ lực lượng nào. Tần Mục hít vào một hơi thật dài. Nhìn tới còn có nhị công tử Vô Cực, cũng đang đợi bọn hắn một nhà ba miệng. Nhị công tử Vô Cực tuy là không có khả năng phá vỡ Di La cung chủ nhân dây đỏ nút cài, nhưng nàng lực lượng đã có thể thẩm thấu ra, để hắn không cách nào mượn lực. Phía trước, hỗn độn Trường Hà đột nhiên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trở nên không gì sánh được mãnh liệt, một mảnh ánh sáng theo phá diệt kiếp bên trong bắn ra, đó là một mảnh thế giới mới tại phá diệt kiếp bên trong sinh ra. Có người tại phá diệt kiếp bên trong thi triển ra ngày pháp, cưỡng ép khai thiên tích địa, diễn hóa một vũ trụ nhỏ. Cái kia tiểu vũ trụ sinh ra, tại phá diệt kiếp bên trong lộ ra như vậy rực rỡ là tả. Hỗn độn Trường Hà bên trong, một mảnh lại một mảnh rực rỡ màu sắc quang mang sáng lên, lần lượt tiểu vũ trụ tại mênh mông cuồn cuộn hỗn độn Trường Hà bên trong hiện lên. Thứ bảy thế kỷ, cùng thiên đô chi chủ cùng một chỗ mở ra vũ trụ càn khôn khai thiên chúng xuất hiện. Cùng lúc đó, Tần Mục thấy được ở tại phá diệt đại kiếp trung tâm thế giới thủ, từng mảnh lá cây như là tráng lệ chư thiên, từng đầu cành cây sợi rễ phảng phất đại đạo dương ra. Vô Nhai lão nhân đứng dưới tảng cây, nơi xa, thứ 15 kỳ ngọc kinh thành hiện ra, rách nát, không chịu nổi tường thành phía sau, từng cây đạo thụ thành rừng, rậm rạp xanh tươi, đạo thụ bên trên các loại đạo quả tràn ngập khác biệt nói uy. Hỗn độn trường hà bên trong, bay tới rất nhiều rách nát đại la thiên, có đại la thiên bên trong đạo cây phiêu diêu, có khuôn mặt mơ hồ thành đạo giả đứng thẳng ở trong. Trừ cái đó ra, còn có các loại kỳ lạ đạo binh, tạo thành quái vật khổng lồ, đó là không thuộc về Di La cung khai thiên chúng cùng Vô Nhai lão nhân thí lực. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hướng Linh Dục Tú lộ ra tươi cười. Phu nhân, còn có cái gì muốn đối Linh Quân nói ư? Linh Dục Tú rõ ràng hắn ý tứ, ôm Tần Linh Quân hôn khuôn mặt của nàng, lẩm bẩm nói. Hải tử, nhớ kỹ tên của ngươi, ngươi gọi Tần Linh Quân. Ngươi gọi Tần Linh Quân, phụ thân của ngươi gọi Tần Mục, mẹ của ngươi gọi Linh Dục Tú. Có một ngày, phụ thân của ngươi sẽ tìm được ngươi, hắn sẽ kêu gọi tên của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỗng nhiên đem Tần Linh Quân giơ lên, đưa đến Tần Mục phía trước. Tần Mục, ngươi nhất định phải tìm tới nàng. Nàng lạnh lùng nói, đột nhiên đem Tần Linh Quân ném ra độ thế kim thuyền. Ngươi yên tâm, Tần Mục hét lớn, Tần Linh Quân hướng hỗn độn trường hà bên trong rơi xuống. Hỗn độn trường hà bên trong từng cái mạnh mẽ vô biên thân ảnh đuổi theo, hướng Tần Linh Quân cướp đi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục quy khư sen một đóa lá sen bay lên, cùng quy khư hoa sen đứt đi, cuốn lên trong tã lót Tần Linh Quân, gào thét mà đi. Tần Mục lôi kéo Linh Dục Tú tay vươn người đứng dậy, nặng nề dậm chân, độ thế kim thuyền theo sát Tần Linh Quân bay ra, hướng từng đạo hỗn độn trường hà bay đi. Nhất thời, không biết bao nhiêu cái mạnh mẽ thân ảnh chân đạp mặt sông điên cuồng hướng độ thế kim thuyền cùng cái kia phiến lá sen đuổi theo. Tần Mục cùng Linh Dục Tú rơi vào đài sen phía trên, sắc mặt xanh xám, theo trên mặt sông hướng thứ 16 kỳ đi tới. Sẽ có một ngày, ta sẽ đem các ngươi những này mục nát hạng người, tất cả bỏ vào trong quan tài. Sẽ có một ngày, quỳ khư lá sen gánh chịu lấy Tần Linh Quân một đường điên cuồng phi hành, xuyên qua từng đạo hỗn độn trường hà. Nam Tương Nguyên Quân ngay tại hướng trở về, nhìn thấy lá sen bay tới, đằng sau chính là độ thế kim thuyền, nàng không khỏi hơi giật mình, cái kia lá sen đã bay đi, biến mất tại mênh mông hỗn độn trong sương mù. Đón lấy, mặt sông sôi trào, từng cái mạnh mẽ vô biên tồn tại đuổi theo, hỗn độn trường hà hầu như sôi trào. Những cường giả kia theo bên người nàng gào thét mà qua, Nam Tương Nguyên Quân ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Quỳ khư lá sen cùng độ thế kim thuyền đi vào thứ nhất kỳ phá diệt kiếp, đột nhiên lá sen theo trên mặt sông bay lên, độ thế kim thuyền cũng từ khi trên mặt sông nhảy lên, lá sen mang theo Tần Linh Quân rơi vào trên thuyền. Thuyền vàng đột nhiên bẻ hướng, đang đuổi tới cường giả trước mắt bao người, mang theo Tần Linh Quân, đâm đầu thẳng vào hỗn độn trường hà. Không được, từng cái đạo âm vang lên, ngay sau đó có từng cái thân ảnh hướng trường hà xa sút đi. Thứ nhất kỳ vũ trụ đã xuất hiện đại phá diệt dấu hiệu, Di La cung chủ nhân kiến tạo độ thế kim thuyền, chuẩn bị mang theo tất cả chúng sinh lợi dụng thuyền vàng trải qua phá diệt kiếp. Trong sơn thôn, một mảnh lá sen bay xuống, một cái bé gái loạng choạng theo lá sen bên trên đi xuống, mê man nhìn cái này sắp sửa sụp đổ thế giới. Nàng có chút ngỡ ngàng, nơi này địa thủy phong hỏa dâng trào, đâu đâu cũng có chạy nạn bên trong mọi người. Nàng ngoan cường còn sống. Trong đầu luôn luôn một thanh âm nói cho nàng, nàng gọi Tần Linh Quân, nàng có cha cùng mẹ, chỉ là nàng đối cha mẹ trí nhớ càng ngày càng mơ hồ. Nàng trưởng thành đến 5-6 tuổi thời điểm, biểu hiện ra phi phàm bản lĩnh, mà ở cái này đại phá diệt bên trong bản lãnh của nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng đi theo chạy nạn mọi người cùng một chỗ chạy nạn, nhìn thấy bên người lần lượt khuôn mặt quen thuộc ngã xuống, hóa thành tro bụi. Nàng còn sống. Quần áo tả tơi, chẳng qua cái kia phiến lá sen vẫn là đi theo nàng, bạn nàng trải qua một lần lại một lần nguy hiểm. Một ngày này, bên người nàng mọi người đều chết hết, chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng nhìn sụp đổ thế giới, địa thủy phong hỏa phun trào, hỏa diễm bên trong có từng cái mạnh mẽ thân ảnh tại hướng nàng đi tới. Cuối cùng tìm đến nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm bên trong có người phát ra như khóc giống như tiếng cười. Nhưng vào lúc này, hủy diệt bên trong thế giới đột nhiên tĩnh lại, hỏa diễm bên trong một cái kia cái mạnh mẽ vặn vẹo thân ảnh cũng biến thành dị thường chậm chạp. một bóng người cao to tách ra liệt hỏa, hướng nàng đi tới, cái thân ảnh kia dần dần rõ ràng, hắn đôi tóc mai hoa râm, gương mặt có con mắt thứ ba, ánh mắt dịu dàng, thẳng đi vào trước mặt của nàng. Tìm tới ngươi, nam tử kia âm thanh cho Tần Linh Quân một loại cảm giác quen thuộc, trí nhớ bên trong mơ hồ âm thanh bị đánh thức. Tìm tới ngươi, con của ta, nam tử đưa nàng ôm, hôn khuôn mặt của nàng, con mắt thứ ba trung gian kiếm lời rưng rưng nước. Tần Linh Quân, con của ta, phụ thân của ngươi gọi Tần Mục, mẹ của ngươi gọi Linh Dục Tú. Phụ thân của ngươi hóa thành hỗn độn, xuyên qua trăm tỷ năm lịch sử đến đây tìm ngươi. Đối với ngươi mà nói chỉ là thời gian mấy năm, đối với hắn mà nói đã vượt qua 17 kỳ mấy chục ức năm thời gian. Hắn đem Tần Linh Quân giơ lên, đặt ở đầu vai. Hỗn độn con gái A-Hát, kể từ hôm nay, tên của ngươi sẽ lạc ấn trong tương lai. Cách chương.